ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 950, Cương Thi Chí Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cương Thi Chí Tôn đây là bộ kinh điển mạnh. Tô Tầm kịch bản nhớ kỹ rất rõ ràng. Phim giảng chính là Tết Trung Nguyên Quỷ Môn mở rộng. Cửu thúc đồ đệ Văn Tài đi rạp hát xem kịch. Nhưng đêm nay kịch là hát cho quỷ nhìn. Văn Tài lại không biết. Cửu thúc biết được sau liền mang theo Thu Sinh đi rạp hát. Để Thu Sinh đi vào. Muốn tại không kinh động quỷ tình huống dưới đem Văn Tài cho mang ra. Kết quả Thu Sinh cùng Văn Tài hoàn toàn như trước đây diễn ra hố sư phụ truyền thống. Hai người tại rạp hát gặp được một cái gọi tiểu lệ nữ quỷ. Bị hắn mê hoặc, đem bốn cái trông coi quỷ hồn âm sai trở thành ác bá. Dùng lá bùa đem nó trấn trụ. Sau đó không có âm sai trông giữ. Tất cả quỷ như ong vỡ tổ toàn chạy. Bao quát tiểu lệ tại bên trong. Lần này nhưng chọc tổ ong vò vẽ. Nhiều như vậy quỷ chạy. Cửu thúc một người căn bản không có cách nào cho đồ đệ xoa cái mông. Cho nên mời đến một đám sư huynh đệ hỗ trợ. Trong đó liền bao quát bọn hắn đại sư huynh Thạch Kiên. Cuối cùng dùng tiên thiên bát quái trận đem quỷ bắt lấy. Cửu thúc lại hối lộ âm sai mới đưa sự tình giải quyết. Bởi vì trọng kim hối lộ âm sai. Cửu thúc không có tiền. Liền đi cho trên trấn tiền lão bản mới mở quán cà phê xem phong thủy. Kết quả gặp được Thạch Kiên cùng Thạch Thiếu Kiên. Thạch Thiếu Kiên mặt ngoài là Thạch Kiên đồ đệ. Trên thực tế là Thạch Kiên nhi tử. Thạch Thiếu Kiên coi trọng tiền lão bản nữ nhi Mary tư sắc. Buổi tối tới đến dã ngoại hoang vu. Muốn thi triển pháp thuật linh hồn xuất khiếu đi cùng Mary bạn tri kỷ. Nhưng lại bị Văn Tài cùng Thu Sinh phát hiện. Hai người nghĩ trừng trị Thạch Thiếu Kiên. Liền thừa dịp hắn xuất khiếu lúc. Liền để hắn nhục thân trộm đi giấu đi. Nhưng không nghĩ tới nhục thân bị chó hoang gặm nát. Cửu thúc biết sau là Thạch Thiếu Kiên chiêu hồn. Thạch Kiên ở trước mặt không có nổi lên. Mà là để cửu thúc sư đồ đi tìm quan tài khuẩn là Thạch Thiếu Kiên bồi bổ thần hồn. Quan tài khuẩn tại cương thi rừng cương thi vương trong miệng. Thạch Kiên căn bản không phải muốn cái gì quan tài khuẩn. Mà là muốn mượn cương thi vương giết cửu thúc bọn người. Cuối cùng tại nữ quỷ tiểu lệ trợ giúp xuống. Cửu thúc cầm lại quan tài khuẩn. Thạch Kiên xua đuổi như giác kịch. Dùng tà thuật phục sinh Thạch Thiếu Kiên. Đem nó biến thành thi yêu. Thi yêu bề ngoài như người. Nhưng cần trường kỳ hút máu người mới có thể duy trì bề ngoài. Cửu thúc khám phá hắn chân thân. Dùng bách bảo canh phá Thạch Thiếu Kiên thi yêu thân thể. Cùng Thạch Kiên triệt để trở mặt. Nhưng cửu thúc căn bản không phải Thạch Kiên đối thủ. Cuối cùng vẫn là dùng một mặt bát quái đồ bắn ngược Thạch Kiên công kích của mình mới giết chết Thạch Kiên. Bởi vậy có thể thấy được Thạch Kiên lợi hại. Tô Tầm đã thèm Thạch Kiên bôn lôi quyền cùng lôi độn thật lâu rồi. Lần này nhất định phải đoạt tới tay. Tiếp theo liền là thèm nữ quỷ tiểu lệ. Quảng cáo, cái này nữ quỷ không tầm thường. Niệm tình nàng dạy một câu chú ngữ. Liền có thể gọi lên liền đến. Vô luận nàng thân ở chỗ nào. Đều sẽ trong nháy mắt xuất hiện. Quả thực là so sánh với cửa phục vụ còn chi kỳ a. Lại sau đó liền là thèm những cái kia xem trò vui quỷ hồn. Ba bộ cương thi muốn đi ăn uống thả cửa. Tô Tầm có to gan ý nghĩ. Hơn nữa còn đã có hoàn chỉnh phương pháp. 15 tháng 7, buổi sáng, Tô Tầm cùng Nhậm gia tỷ muội đến Nhậm gia trấn. Nhậm Châu Châu phụ thân mặc cho tài đến đây nghênh đón. Mà Nhậm Phát tại lo liệu Trung Nguyên tế tổ sự tình. Ba ba, nhị bá, Nhậm Châu Châu cùng Nhậm Đình Đình mở miệng chào hỏi. Hai người đều mặc một thân màu xanh nhạt sườn xám. Dung mạo tú lệ, tư thái xinh đẹp, đều có phong tình. Tô Tầm cái này hái Nhậm ra song Châu ra hỏa. Tại Nhậm ra trấn thế nhưng là rất có thanh danh. Bá phụ tốt, Tô Tầm cũng lên tiếng chào. Rốt cuộc ngủ người ta nữ nhi. Tốt xấu vẫn là phải có chút lễ phép nha. Cái này kêu trời sau có lễ. Mặc cho tài vẻ mặt tươi cười. Tốt tốt tốt, tế tổ nghi thức muốn bắt đầu. Chúng ta đi trước từ đường đi. Bá phụ, nghe nói đêm nay trên trấn sẽ dựng đài hát vở kịch a. Tô Tầm nhìn như vô ý hỏi. Mặc cho tài gật gật đầu. Đây là chúng ta Nhậm gia trấn từ trước truyền thống. Bất quá kịch là hát cho quỷ nhìn. Úc, không biết sân khấu kịch sẽ khoác lên nơi nào đâu. Ta ban đêm cũng tốt tránh đi. Tô Tầm hỏi một câu. Mặc cho Tài xa xa chỉ vào một cái phương hướng. Ngay tại thị trấn phía Bắc. Buổi tối hôm nay không muốn đi là được rồi. Tô Tầm thầm nghĩ. Ta không đi khó mà làm được. Ở trong mắt các ngươi kia là rạp hát. Trong mắt ta đó chính là tiệc đứng sảnh a, đương nhiên. Bữa cơm này không thể tại phòng ăn ăn. Muốn chờ những thức ăn này đi ra ngoài sau mới có thể ăn. Trong phim ảnh, quỷ thích ăn đậu hũ. Cửu thúc dùng đậu hũ dẫn quỷ ra. Sau đó dùng trận pháp bắt quỷ. Đậu hũ là dùng đậu nành thêm đậu đỏ chế thành. Quỷ sau khi ăn xong sẽ tứ chi không còn chút sức lực nào. Muốn chạy đều chạy không được. Tô Tầm chuẩn bị đoạt tại cửu thúc trước đó dùng chiêu này. Chờ Văn Tài cùng Thu Sinh đánh ngã âm sai. Khiến cái này quỷ chạy về sau. Hắn cũng dùng đậu hũ đem bọn hắn dẫn tới. Trước hết để cho bọn hắn ăn đậu hũ. Lại để cho cương thi ăn bọn hắn. Dạng này đủ công bằng đi. Sau đó thuận tiện còn có thể để cửu thúc cõng nồi. Quỷ là Văn Tài cùng Thu Sinh thả đi. Không tìm về được tự nhiên là cửu thúc sự tình. Cùng ta Tô Mỗ người cũng không có nửa phần quan hệ. Mọi người đều biết, ta Tô Mỗ là người tốt. Đoán chừng lúc này cửu thúc hối lộ âm sai tiền mặt muốn gấp bội. Không thêm tiền, không giải quyết được việc này. Cửu thúc làm người như vậy chụp, lần này phải đại xuất huyết rồi. Ai, thật sự là đáng thương a. Dầu có đồng tình tâm Tô Tầm lắc đầu. Ngay tại nghĩa trang thêm ấn tiền âm phủ cửu thúc đột nhiên đánh mấy cái hắt xì. Vuốt vuốt cái mũi. Sẽ không phải là giá cô đang nghĩ ta a. Nghĩ đến giá cô, cửu thúc giật cả mình. Nữ nhân kia thèm hắn thân thể thật lâu rồi. Hắn Lâm Cửu cái này giữ vững nhanh 40 năm đồng tử thân. Lại há có thể tiện nghi nàng. Thời gian nhoáng một cái đi tới ban đêm. Nghĩa trang, cửu thúc còn tại tăng giờ làm việc in sao? Thu Sinh đang cho hắn trợ thủ. Rốt cuộc Tết Trung Nguyên tiền âm phủ phải lượng lớn tiêu hao. Quảng cáo, cái này thì tương đương với hiện đại qua lễ tình nhân lúc tránh thai. Bộ phải lượng lớn tiêu hao là một cái đạo lý. Cái này ví dụ thông tục dễ hiểu đi. Oa, sư phụ, 5.000 lượng A, làm sao ấn lớn như vậy mệnh giá. Thu Sinh cầm lấy một chương tiền âm phủ. Cửu thúc nói, nói nhảm. Đốt vàng mã nhiều lắm, tạo thành phía dưới lạm phát nha. Sau đó, hắn ngồi xuống, bắt đầu viết tế văn. Một bên viết còn muốn một bên nói. Sau đó không cẩn thận đem tên thật của mình nói ra. Oa, sư phụ, nguyên lai tên người gọi Lâm Phượng Kiều a, chậc chậc chậc. Phượng Kiều, Phượng Kiều, Phượng Kiều, Thu Sinh vẫn như cũ khó sửa đổi tìm đường chết bản sắc. Mặt mũi tràn đầy trêu tức tiến đến cửu thúc trước mặt khiêu khích. Bởi vậy có thể thấy được hắn tạm thời đã từ mất cha thống khổ trong bi thương đi ra. Mau cút đi làm việc. Cửu thúc ra mặt co quắp một trận. Uy hiếp nói. Người nếu là dám nói ra. Ta đối với ngươi không khách khí. Yên tâm đi Phượng Kiều. Thu Sinh thường ngày tìm đường chết. Gặp cửu thúc muốn nổi giận. Vội vàng lời nói xoay chuyển. Sư phụ yên tâm. Ta nhất định sẽ không nói ra đi. Hừ, cửu thúc hừ lạnh một tiếng. Sau đó hỏi một câu. Văn Tài đâu? Làm sao không nhìn thấy hắn? Hắn dáng rất thấp. Đi trước rạp hát dành chỗ đưa đi. Thu Sinh hững hờ nói. Rạp hát, cửu thúc biến sắc. Đêm nay kịch là cho quỷ nhìn a, mau cùng ta đi. A, cho quỷ nhìn. Thu Sinh vội vàng đi theo. Cùng một thời gian. Tô Tầm sớm đã để cho thủ hạ chuẩn bị xong đặc chế đậu hũ chờ lệnh. Còn hắn thì một thân một mình đi rạp hát. Hắn muốn tận mắt nhìn chằm chằm quỷ chạy mới yên tâm. Thuận tiện đi cùng kia 4 vị âm sai giao cái bồn bạn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.